Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 725, 725, chương 724 đi trước Lệ Châu, chương 724 đi trước Lệ Châu, chương 724 hứa bà nói chuyện công phu gian. Phong đô quỷ vực liên quan quỷ hỏa cùng nhau biến mất. Quỷ vực che giấu lúc sau. Phong đô quỷ ảnh một lần nữa xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Tiếp theo lần nữa trở về thần vị bên trong, chờ địa ngục thu về. Triệu Phúc Sinh lúc này mới thả lỏng tiếng lòng, nhìn về phía lửa lớn khắp nơi lan tràn Võ Thanh Quận. Nhẹ nhàng hồi lên tiếng, hảo, chỉ là hứa ngự đôi mắt là chịu lệ quỷ lực lượng phản phệ. Nhân thế gian đại phu cũng không biết có hay không như vậy thủ đoạn có thể đem nàng y hào, hai bên. Đối với cái này đáp án trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là lẫn nhau nhìn thấu không nói toạc thôi. Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát, ánh mắt lạc hướng Khoai Mãn Chu bên cạnh người, ở nàng bên cạnh cách đó không xa. Một cái đầy người triền mãn dây mây, quái vật, phủ phục trên mặt đất. Có lẽ là đã nhận ra Triệu Phúc Sinh ánh mắt kia, quái vật ngẩng đầu lên, nó trường dị dạng nhân thân, nhưng đại lượng dây mây đem nó khô côn, tứ chi xuyên thấu, thật dày quỷ đằng đem nó đầu bao vây, xử nó hình thành một cái cùng loại với nghiêu đầu, vài luồng quỷ đằng quấn quanh, ninh dệt thành hai chỉ cong cong sừng trâu, ở nó phía sau lưng tâm chỗ xuất hiện một cái thật lớn hắc động, xuyên thấu qua hư thối, khô hắc thịt gân, có thể nhìn đến nó nội tạng sớm bị cắn nuốt mà không. Nội bộ có màu đen từ từ chảy ra, đây là nó trước đây bị Khoái Mãn Chu đánh dấu sau. Đi quỷ lộ chứng minh, nó sở dĩ lúc này còn chưa chết. Thuần túy là bởi vì thế Khoái Mãn Chu khai quá quỷ lộ duyên cớ, ngũ đại nhân, Triệu Phúc Sinh không. Tiếng động than một câu, nàng vừa nói xong lời này. Ngũ Thứ Bình cặp kia đen nhánh mắt to tử, tức khắc có hắc thủy trào ra, hai người phân thuộc bất đồng thời đại. Rồi lại bởi vì cùng cọc quỷ án, trời xui đất khiến ở quỷ án bên trong quen biết, Triệu Phúc Sinh nhớ tới trăm dặm từ. Ngũ Thứ Bình cổ đủ dũng khí đi cùng mọi người đặt chân Võ Thanh Quận, khi đó hắn cùng nhau đi trước. Mặt ngoài vì chính là thu hồi hắn tích góp hoàng kim, nhưng kỳ thật hẳn là muốn tìm được một con đường sống. Đáng tiếc này cọc quỷ án xa so với hắn tưởng tượng muốn tàn khốc đến nhiều. Hắn ý thức chưa mẫn, thân thể lại sớm đã bị quỷ thụ hấp thu không còn, còn thừa chỉ là một cái tàn xác. Trình Mộng Nhân ý thức tử vong trước nguyền rủa hóa thành pháp tắc, xử nó trở thành quái vật. Người này năm đó tốt xấu cũng là thuộc về Lệ Châu trấn ma tư đại tướng, tọa trấn một phương, nào biết cuối cùng sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Triệu Phúc Sinh đốn một lát, nhìn về phía Ngũ Thứ Bình, ngũ đại nhân, người hiện tại tình huống đặc thù, giải quyết xong rồi đại sự kiện. Triệu Phúc Sinh rốt cuộc có công phu đằng ra tay giải quyết cùng Ngũ Thứ Bình chi gian nhân quả. Người bản thân cũng là ngự quỷ già, tuy nói cùng quỷ thụ tương hệ, nhưng Triệu Phúc Sinh dừng một chút, nhìn Ngũ Thứ Bình liếc mắt một cái. Nhưng người bị Mãn Chu lệ quỷ đánh dấu, Khoái Mãn Chu thân hệ sinh từ, cũng từng trấn áp quá lục đạo luân hồi lộ chi nhất, cùng quỷ thụ chi gian hoặc nhiều hoặc ít có nhân quả, cho nên nàng ở đem Ngũ Thứ Bình đánh dấu khoảnh khắc, xem như gián tiếp tinh chấn trụ Ngũ Thứ Bình trên người quỷ thụ lực lượng. Hơn nữa quỷ thụ cuối cùng bị giam giữ tiến phong đều quỷ vực, chịu tang quân tích trấn áp, Ngũ Thứ Bình cũng coi như tránh thoát một kiếp, không có rơi vào cùng Võ Thanh Quận mặt khác mấy chục vạn quỷ tranh tương đồng kết cục. Này cũng thuyết minh Ngũ Thứ Bình là có thể sống, tuy rằng hắn hiện giờ trạng thái dị dạng quái gì, nhưng lại sinh mệnh vô ưu, ý thức thượng tồn. Triệu Phúc Sinh đem sự tình trải qua đại khái giải thích một lần. ngươi hiện giờ nếu là tưởng rời đi Võ Thanh quận, ta có thể mang ngươi đi. Nàng nói tới đây, tạm dừng sau một lúc lâu, ánh mắt bình tĩnh, tận lực cùng Ngũ Thứ Bình đôi mắt tương đối coi. Nhưng ta dù sao cũng là người phi thần, ta chỉ có thể bảo ngươi mạng sống, có thể làm cho ngươi hạ nửa đời áo cơm vô ưu. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh đột nhiên cảm thấy muốn cười. Ngũ Thứ Bình hiện giờ trạng thái tựa quỷ phi người, nó thể xác sớm hủy, trên người làn da nhẹ nhàng một chọc liền có thể phá vỡ một cái động lớn, nội bộ nội tạng sớm không, giống như cái xác không hồn. Hắn cảm giác không đến ấm lạnh, không cần đồ ăn, bốn mùa xuân thu cùng hắn không quan hệ. Chính mình hiện giờ đưa ra bảo hắn áo cơm vô ưu, với hắn mà nói lại có cái gì bổ ích, bất quá là một câu lời nói suông thôi. Nàng nghĩ đến đây, trong lòng lại pha cảm thấy phiền muộn, liền chỉ có trầm mặc. Ngũ Thứ Bình ngược lại trải qua lúc ban đầu hoảng sợ sau, ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn ý thức tuy ở, nhưng miệng không thể nói. Sau một lúc lâu đột nhiên lỗ mũi gian phát ra, mơ u, một thanh âm vang lên. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía mỗ một chỗ, Ngũ Thứ Bình phủ phục trên mặt đất tứ chi bào hai hạ, phát ra dồn dập tiếng vang, hắn sở chỉ phương hướng bao phủ ở một mảnh biển lửa chung. Nơi đó có một tòa đã nửa sụp xuống phòng ốc, một nửa xà ngang đứt gãy, vách tường đổ một nửa, lộ ra nội bộ hư thối bài trí. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhanh trí, đây là người ở Võ Thanh quận trung đã từng phủ đệ mơ u. Ngũ Thứ Bình gật đầu, hắn miệng không thể nói, chỉ có thể sử dụng như vậy tứ chi ngôn ngữ giao lưu. Triệu Phúc Sinh lại suy đoán, người đã từng giấu đi hoàng kim liền ẩn giấu ở chỗ này đâu. Ngũ Thứ Bình lại lần nữa gật đầu, Triệu Phúc Sinh buông ra địa ngục, bóng ma rũ tiết mà xuống, đem hắn sở chỉ phương hướng bao phủ. Ngay sau đó, ba người liền xuất hiện ở phế tích bên trong, phế tích nội quỷ hỏa bị Triệu Phúc Sinh thu vào địa ngục, ngọn lửa tát, Ngũ Thứ Bình tứ chi nằm sấp xuống đất, lấy biệt nữ tư thế vọt vào đống lửa bên trong. Hắn cổ quái ở tàn viên đoạn ngói dưới toàn hành, ước một lát công phu, ngừng ở một mảnh góc tường, chẳng sợ phòng ốc sớm đã phế bại, hắn vẫn nhớ rõ hoàng kim chỗ tiềm ẩn. Ngũ Thứ Bình lấy đầu va chạm phế tường, bang bang, tiếng vang chung, đại lượng bùn đất sái lạc, hồi âm xa xa truyền khai, khói bụi thổi quét mà thượng, cùng với vách tường sập. Ngũ Thứ Bình mặt xám mày cho trước khi bắt đầu chảo bào thổ, không bao lâu công phu, hắn móng tay phát ra, loàng xoàng thanh, làm như bào tới rồi nào đó vật cứng. Ngũ Thứ Bình nhấc tay nện xuống, kia bao vây lấy quỷ đằng tay, trình chân trạng, một chút đem kia vật cứng tạp khai, lộ ra nội bộ mấy cái bị vải đỏ bao vây bình. Ngũ Thứ Bình trong mắt chảy ra nước mắt, phát ra mơ u thanh. Triệu Phúc Sinh thấy hắn chỉ muốn hai vó câu bảo bố, lại vô lực đem bố mở ra, không khỏi tiến lên thế hắn đem bố xé mở, lộ ra nội bộ bình, vải khẩu cái nắp bị vạch trần, bên trong tồn tràn đầy kim thỏi. Ngũ Thứ Bình vừa thấy này đó vàng, ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở ra hai vó câu, ghé vào vàng phía trên, cặp kia mắt to tử giữa dòng da nâu đen sắc nước mắt. Hồi lâu, hắn đem bình đẩy hướng Triệu Phúc Sinh, chạm chạm nàng chân, người muốn đem này đó vàng đưa ta. Triệu Phúc Sinh hỏi, Ngũ Thứ Bình gật gật đầu, mơ u, hắn há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm. Trình Mộng Nhân nguyền rủa hại hắn, cái này ăn Tết theo Trình Mộng Nhân chi tử, đã vô pháp lại giải khai. Ngũ Thứ Bình trong mắt toát ra suy sút chi sắc, tiếp theo lại trở nên bình tĩnh, hắn tâm sinh tử trí, như vậy không người không quỷ tồn tại cũng là thống khổ. Hắn chỉ trên mặt đất hoàng kim, lại điểm điểm chính mình đầu, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, biểu tình mang theo cầu xin, ngươi muốn cho ta giết ngươi. Triệu Phúc Sinh hỏi, Ngũ Thứ Bình lại lần nữa gật đầu. M.U, ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngũ Thứ Bình đốn một lát, tiếp theo lại gật đầu. Nhiều năm trước, hắn bước vào Võ Thanh quận kia một khắc, kỳ thật cũng đã chết vào quỷ hỏa. Sống đến hiện giờ, thuần túy may mắn thôi, hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Chính là đã miệng không thể nói, thả sự cách vài thập niên. Năm đó những cái đó cùng hắn quen biết người nhất nhất chết đi. Ngay cả hắn quen thuộc nhất Phong Đô cũng ở không lâu trước đây lệ quỷ sống lại mà chết. Như vậy tồn tại có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn cúi đầu, lặng lặng chờ đợi tử vong đã đến. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn quỳ rạp trên đất động tác sau một lúc lâu. Ngũ Thứ Bình tỉ mỉ giấu kín số vải vàng bãi ở hắn bên cạnh người Võ Thanh quận sự tình nháo đến như thế to lớn, nhưng này đó hoàng kim lại không có mông ô. Chúng nó đã trải qua quỷ án, chứng kiến quỷ án, có lẽ là này quỷ án bên trong hoàn chỉnh người sống sót. Sau một lúc lâu, nàng triệu hồi ra âm sai mặt ngựa, lục đạo luân hồi pháp tắc đã hình thành. Lệ quỷ pháp tắc, tất nhiên là từ lệ quỷ phán quyết, âm sai mặt ngựa chức trách. Ấp lấy lệ quỷ, trấn áp quỷ vật, nếu nó cho rằng Ngũ Thứ Bình là quỷ. Như vậy sẽ tự ra tay, mặt ngựa tay đề loan đao hiện thế, nó cảm ứng được Ngũ Thứ Bình tồn tại. Ngay sau đó đi nhanh về phía trước, thanh hắc giấu tay bóp lấy Ngũ Thứ Bình cổ. Âm sai giơ tay chém xuống. Một viên đầu trâu bị nó cắt lấy, đề ở nó trong tay, Ngũ Thứ Bình quỷ khu bị phân giải. Còn sót lại xác chết ngã xuống đất hóa thành xương đen. Trong khoảnh khắc quỷ trành sống lại, ở nó sống lại khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh mở ra địa ngục, Phong Đô quỷ vực hiện ra, lục đạo luân hồi pháp tắc hình thành tuyệt đối trật tự, vô đầu quỷ trành. Cầm lòng không đậu đi hướng quỷ môn quan, chấn thủ đại môn Hứa bà bà hiện thân ra tới, thấy như vậy một màn sau lại ẩn với âm thầm, chỉ vào không ra quỷ môn không tiếng động mở ra. Quỷ thì hành đi vào quỷ vực nội, hắc ám vực sâu nội, một cái người treo thuyền chống quỷ thuyền từ vực sâu bên trong sử ra. Đem Ngũ Thứ Bình quỷ tranh dẫn vào thuyền chung, nó tiến đến phương hướng có luân hồi trì. Ngao hảo canh mạnh bà đang ở chờ nó uống xong rồi canh, đem nó đưa vào lục đạo luân hồi chung, chờ bước tiếp theo pháp tác. Hết thầy trần ai lạc định, Triệu Phúc Sinh đem quỷ sai mặt ngựa thỉnh thần quy vị. Tiếp theo đem kia viên đầu châu đề ở trong tay nhìn sau một lúc lâu, người từng là trấn ma tư đại tướng, cũng tọa trấn một phương. Sau khi chết rơi vào như vậy, kết cục đối với ngươi cũng bất công, nàng nghĩ nghĩ. Ta sẽ thay ngươi tìm cái thích hợp thi thể. Ngươi ở sinh khi làm tướng một phương, trấn nhiếp lệ quỷ, sau khi chết cũng nên đương có chút thể diện, nói xong. Triệu Phúc Sinh lại lo chính mình nói, ta hiện tại có âm sai mặt ngựa, đảo cũng có thể nhiều âm sai đầu trâu, đến lúc đó nhị quỷ thấu thượng một đôi. Cũng có thể trở thành nàng vai trái tay phải, đến lúc đó vì nàng trấn áp lệ quỷ, ấp lấy quỷ vật, tiếng nói vừa dứt, nàng trong lòng đã có số. Mãn Chu, ngươi đoán ta làm bạn Thứ Bình đầu tìm được hảo nơi đi không có? Hì hì hì, tiểu hài tử nhẹ nhàng tiếng cười ở Võ Thanh quận này tòa tử thành trung qua lại vang đáng. Một lát sau, khoái Mãn Chu mặt vô biểu tình nói. Mười dặm sườn núi, Kiều Việt Sinh, đối lâu. Triệu Phúc Sinh mở ra địa ngục, đem này viên đầu châu hút vào trong đó. Tạm thời đem này trấn trụ, quỷ ngục lực lượng lệnh đến sống lại quỷ đầu lâm vào ngủ say. Triệu Phúc Sinh kéo lại tiểu hài tử tay. Mãn Chu hảo thông minh a, hì hì hì. Tiểu hài tử lại cười, thanh âm này ở trống trải tử thành nội có vẻ phá lệ kinh tủng. Triệu Phúc Sinh cũng đi theo cười cười. Một lát sau khóe miệng vô lực rũ xuống, nàng ánh mắt dừng ở tiểu hài tử giữa trán chỗ huyết động. Duỗi tay xoa xoa, Mãn Chu, đau sao? Khoái Mãn Chu thiên đầu ngửa đầu xem nàng. Sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Không đau, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Qua hồi lâu mới thấp giọng nói. Mãn Chu, thực xin lỗi. Tiểu hài tử đem mặt dán đến nàng đùi chỗ. Dùng sức cọ hai hạ. Tiếp theo chẳng hề để ý quơ quơ đầu. Nàng từ trên người tiểu túi tiền lấy ra một chuỗi đồng tiền. Diêu vài cái, đồng tiền va chạm gian phát ra đinh đang tiếng vang. Theo sau nàng đưa cho Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh đừng khóc, mua đường ăn. Nói xong, đem đồng tiền nhét vào Triệu Phúc Sinh trong tay. Cho ngươi mua đường ăn, kia đồng tiền lạnh lẽo, lại mang theo tiểu hài tử trấn an. Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú đồng tiền sau một lúc lâu. Đột nhiên, phụt, một tiếng cười, nàng đem tiền nắm chặt ở lòng bàn tay. Thuận thế cất vào đâu chung, lên tiếng, hào, tiểu hài tử trên người quả nhiên vẫn là không thể lưu tiền quá nhiều. Ta trước thế ngươi phóng, tiểu hài tử ngốc ngốc gật đầu. Vắt ngang với một lớn một nhỏ chi gian nếu ẩn tựa vô áy náy biến mất. Thay thế chính là cùng dĩ vãng vô dị thân mật, Triệu Phúc Sinh nhìn nổi lửa Võ Thanh Quận. Nói, chúng ta cũng muốn trước rời đi nơi này, vài thập niên thời gian nội. Võ Thanh Quận hủy trong một sớm, nơi này tử thi vô pháp đếm hết. Hứa bà quỷ hỏa vô pháp lan tràn đến toàn bộ Võ Thanh Quận chung. Nếu muốn thu thập giải quyết tốt hậu quả, chỉ có làm địa phương triều đình quan viên tổ chức nhân thủ, đi trước Lệ Châu Phủ. Sau đó lại hướng đế trong kinh, quỷ xe đem Lưu Nghĩa chân đám người mang đi. Triệu Phúc Sinh cũng không lo lắng bọn họ an nguy, giả du thần pháp tắc lúc này ưu tiên tìm kiếm đến. Sang năm 3 tháng mạt Bùi Chi huyện, từ nay về sau mới có thể thực thi tự thân pháp tắc từ điểm này xem. Ở sang năm 3 tháng phía trước, Lưu Nghĩa chân đám người tánh mạng vô ưu, việc cấp bách. Võ Thanh Quận sự càng khó giải quyết, Mãn Chu, ngươi lấy quỷ nói mở đường. Nàng nói chuyện đồng thời, triệu hồi gia vương, tưởng nhị quỷ, thổ địa nhị thần hiện thân nghe lệnh. Cùng với phong thần lệnh vừa hiện, Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn nhị quỷ xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, nàng nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, ngươi có thể đánh dấu bọn họ sao? Tiểu hài tử mặt vô biểu tình gật đầu, nàng phía sau xuất hiện Trang Tứ Nương Tử Quỷ Ảnh. Tiếp theo chỉ nghe, đốt đốt, đánh thanh. Thổ địa nhị quỷ đầu đỉnh đột nhiên xuất hiện một tòa nếu ẩn tựa vô miếu thờ. Bảo vệ ở thổ địa nhị quỷ thân, nhưng Khoái Mãn Chu lực lượng làm như tại đây một lần vào kinh chi đồ. Liên tiếp không ngừng quỷ án trung tấn giai, Trang Tứ Nương Tử lực lượng khấu phá miếu vũ phong tòa. Thẳng đánh thổ địa nhị thần phía sau lưng tâm chỗ, quỷ thần bị đánh động tĩnh. Lập tức thế nhưng bị Trang Tứ Nương Tử thành công đánh dấu, Vương. Tưởng hai người năm đó đi qua Lệ Châu Phủ, theo Khoái Mãn Chu mở ra quỷ nói. Định ra mục tiêu lộ, nhị quỷ thần lập tức bước lên quỷ nói bắt đầu dẫn đường, Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu lôi kéo. Tay, đi theo quỷ thần phía sau. Cùng lúc đó, Lệ Châu Phủ trấn ma tư nội cũng cảm giác được một trận đáng sợ chấn động dưới nền đất dưới phảng. Phất ẩn tàng rồi một đầu đáng sợ cự thú. Cự thú xoay người khoảnh khắc, Lệ Châu Phủ xà nhà đong đưa. Không ít bá tánh tường đất sụp xuống, phát ra tuyệt vọng kêu khóc thanh, trấn ma tư nội. Mọi người bị kinh động, bình thường lệnh sử không rõ nội tình. Còn tưởng rằng gặp được trăm năm khó gặp một lần động đất, mà ngự quỷ giả liền nhạy bén đến nhiều. Trận này động đất còn có sát khí kéo dài mở ra, quỷ hỏa. Một cái ngự quỷ giả đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, đó là đông, phía đông nam, là Võ Thanh Quận, tiếng nói vừa dứt, người này ngay sau đó nghĩ tới cái gì. Võ Thanh Quận đã xảy ra chuyện, nhanh đi thỉnh Hoàng Đại Nhân. Hoàng Đại Nhân là Lệ Châu Phủ Kim Đem, ngự sử chính là đạt tới kiếp cấp quỷ vật. Lúc này Võ Thanh Quận có đại sự xảy ra, thậm chí này sát khí đã lan đến gần Lệ Châu Phủ. Có thể thấy được lần này Võ Thanh Quận sự kiện tuyệt đối không phải là nhỏ. Nói chuyện công phu gian kia nói chuyện, lệnh sử hoảng sợ nhìn đến trên mặt đất có bóng ma xẹt qua, từng điều thủ đoạn thô hắc đằng giống như lớn lên nhìn không tới đầu đuôi mãng xà trên mặt đất dây dưa xuyên du, bóng chốc từ lệnh sử dưới chân xuyên qua, quỷ ảnh kích động khoảnh khắc thật lớn hoảng sợ buông xuống. Tên này ngự quỷ giả thậm chí không kịp trốn tránh, ngay sau đó phát ra tuyệt vọng kinh hô. A, quỷ đình từ dưới nền đất chui ra. Đứng ở hắn bên cạnh người vài tên lệnh sử cũng gặp được, mỗi người trên mặt lộ ra kinh hãi dị thường thần sắc. Quỷ đằng cuốn lấy mọi người, chấn ma tư phía trên tấm biển phát ra mỏng manh ánh sáng, nhưng mặt trên chấn ma tư ba cái chữ to mới vừa một phát ra ánh sáng, một lát sau ngay sau đó ánh sáng tắt, giống như bị thật dày bụi bặm bao trùm trụ. Tấu chương xong, hết chương.